Quân môn nịch ái, chương 201, 201 tiêu bản sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, đặc biệt sao? Trong thanh âm mang theo khó có thể miêu tả trầm thấp. Tự dưng là Mộc Lân cảm giác được có một tia nguy hiểm ở trong đó. Lân nhi, em thật sự cảm thấy hắn đặc biệt sao? Cặp mắt đen thâm thúy cứ như vậy chuyên chú nhìn Mộc Lân. Đáy mắt mang theo một tia khó chịu, một tia phức tạp, một tia bị thương, một tia sợ hãi, còn có một tia điên cuồng. Cảnh thần, anh, làm sao vậy? Mộc Lân không rõ, vì cái gì anh ấy đột nhiên lại liền biến thành dáng vẻ này. Làm cô có chút quái dị khó chịu, dầu dĩ, có điểm chát người. Em trả lời vấn đề này trước đã. Cảnh thần thanh âm bên trong phảng phất mang theo áp lực. Anh hy vọng Mộc Lân có thể không chút do dự phủ quyết. Ở trong lòng cảnh thần Mộc Lân là nhất đặc biệt. Cho nên anh cũng hy vọng mình ở Mộc Lân trong lòng cũng là nhất đặc biệt. Ở lúc Mộc Lân nói ra câu đặc biệt kia là lúc. Cảnh thần chỉ cảm thấy xẹt qua một tia khủng hoảng. Anh biết chính mình là ở sợ hãi. Cho dù là thân ở với mưa bom bão đạn. Anh đều không có cảm nhận được sợ là cái gì. Nhưng là lại bởi vì Mộc Lân những lời này. Anh, sợ hãi ở kia một khắc đem anh bao phủ. Chỉ tiếc, Mộc Lân cũng không hiểu. Cô cũng căn bản là sẽ không đi nghĩ cảnh thần sở dĩ như vậy. Tôn túy chính là bởi vì ghen ghét, loại cảm giác này, tạm thời cô còn vô pháp thể hội. Anh là nói người kia, là Lư Nghị, nếu là anh ta, Mộc Lân cảm thấy xác thật là có chút đặc biệt làm cô lau mắt mà nhìn. Mộc Lân vô cùng đơn thuần. Lại một lần ca một trên thích tới cảnh thần. Ngay sau đó, kia môi đỏ tươi đẹp lần đầu tiên bị một đôi môi mỏng cấp nắm lấy. Giống như mưa rền gió giữ công thành đoạt đất. Hai mắt xinh đẹp hơi trừng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Mộc Lân đột nhiên, trợn tròn mắt. Mà cảnh thần, lại thừa lúc Mộc Lân ngẩn người không chút do dự tiếp tục công lược thành trí. Phảng phất muốn đem nhân nhi dưới thân cấp nuốt ăn xong bụng mới có thể an tâm. Cô, chỉ có thể là của anh. Vẫn chưa được đến Mộc Lân đáp lại. Cái này làm cho cảnh thần có chút lạnh cả người. Buông ra cánh môi đã sớm sưng đỏ kia. Gắt gao đem cô ôm vào trong ngực. Không nghĩ buông tay. Anh thật sự hy vọng. Ở đôi mắt xinh đẹp của Mộc Lân khi nào có thể chân chân chính chính ấn nhập thân ảnh của anh trong đó. Lúc này cảnh thần vẫn chưa phát hiện. Kỳ thật không phải Mộc Lân không đáp lại. Mà là cô nương dưới thân lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Liền như vậy trừng lớn đôi mắt này. Hoàn toàn không có hoàn hồn. Cho tới nay, Mộc Lân tuy rằng không hiểu cảm tình. Nhưng là lại là biết hôn môi là gì. Chính là một nam một nữ gặp mặt lúc sau lẫn nhau tố tâm sự. Sau đó thuận theo tự nhiên liền hôn môi lên. Nhưng là, ở Mộc Lân trong lòng. Này còn không phải là ở ăn nước miếng sao? Có cái gì ăn ngon. Nhưng mà, hôm nay đương Mộc Lân bị người làm như vậy lúc sau. Phục hồi tinh thần lại đột nhiên phát hiện. Cô giống như, đại khái biết vì cái gì bọn họ như vậy thích. Bởi vì loại cảm giác này, cô, cũng không chán ghét. Lúc này Mộc Lân vẫn chưa nghĩ tới. Nếu trước mặt không phải cảnh thần, có lẽ lập tức là có thể bị cô cấp độc chết. Cảnh thần, là đặc biệt, rốt cuộc hoàn hồn. Lại phát hiện thân mình như cũ còn bị người quật đến gắt gao. Cảnh thần, anh trước buông ra một chút. Em có chút thở không nổi. Này xác thật là lời nói thật. Nghe được Mộc Lân thanh âm. Cảnh thần rốt cuộc từ trong thống khổ hoàn hồn. Nhưng mà tay mới vừa buông lỏng ra một chút. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng. Hai người phương hướng đột nhiên liền thay đổi một chút. Trở thành nữ thượng nam hạ. Lân nhi. Tại đây một khắc, cảnh thần đầu óc có trong nháy mắt không rõ. Vì cái gì anh đột nhiên cảm thấy Lân Nhi so ngày thường càng thêm đẹp. Câu động sở hữu hồn phách, tim đập, chỉ vì cô một người mà động. Giống như, có thứ gì không giống nhau. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ở cánh môi xẹt qua. Quyến rũ, phảng phất đang chuẩn bị phẩm vị thứ độc nhất vô nhị. Mộc Lân nhìn cảnh thần, cư cao ra lệnh. Khóe miệng dơ lên độ cung dị thường câu nhân đoạt phách. Vừa mới em cả người đều sợ ngây người. cho nên không thể tính. Chúng ta lại đến một lần, như thế nào? Mộc Lân nói âm mới lạc, Cảnh Thần hai tròng mắt liền nháy mắt khiếp sợ. Lại đến một lần, là có ý tứ gì? Nhưng mà ngay sau đó, anh liền đã biết, này lại đến một lần, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lúc này đây, em muốn ở mặt trên. Mộc Lân bĩu hãn lời nói mới lạc, cứ như vậy cả người đè trên người Cảnh Thần, một chút tới gần đôi môi mỏng làm chính mình tò mò. Đặt lên trằn trọc, khẽ cắn, nhưng mà trong mắt, lại như cũ chỉ có thanh triệt, cùng tò mò, vì cái gì cảm giác cùng vừa mới, không giống nhau. Mộc Lân mày đẹp có chút hơi nhíu, nhưng mà ngay sau đó, bị phản ứng S1NS lý của Cảnh Thần nháy mắt hấp dẫn Mộc Lân ánh mắt. Theo bản năng muốn xoay người xuống đất, nhưng mà cánh môi còn chưa rời đi. Cảnh Thần cùng một đôi bàn tay to, một tay eo thon, một tay khác lại không chút do dự đè lại cái ót của Mộc Lân. Làm cho hôn môi càng thêm triền miên. Hoàn hồn lúc sau, Cảnh Thần bắt đầu phản kích. Chỉ tiếc, Mộc Lân lúc này tâm tư hoàn toàn bị nửa người dưới của Cảnh Thần hấp dẫn. Đối với Mộc Lân đây chính là sống thoát thoát một cái tiêu bản A, Cảnh Thần trực giác nói cho mình. Mộc Lân sở dĩ chủ động, tuyệt đối không phải bởi vì đột nhiên phát hiện thích mình, mà là đối với thân thể của anh có vô cùng hứng thú. Thật không biết này rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Anh tưởng, hẳn là chuyện tốt. Đột nhiên, Cảnh Thần có một kế gian để bụng. Có lẽ, anh đại khái biết nên như thế nào đem nha đầu này cấp quải tới tay. Tiêu bản liền tiêu bản đi. Dù sao sớm muộn gì, nha đầu đều đến in lại chuyên trúc ấn ký tiêu bản trên người anh. Em muốn nhìn thân thể của anh. Đây là một câu khẳng định. Buông ra môi Mộc Lân. Một bàn tay ôm lấy eo cô. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ mặt cô. Tại đây một khắc, Mộc Lân trước nay liền không có nghĩ tới. Chính mình đã từng kia không thích bất luận kẻ nào dựa vào thân cận quá. Ở Cảnh Thần bên người trước nay liền không có phát tác qua. Anh nguyện ý cho em xem. Mộc Lân nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Không có biện pháp, người còn ở nằm bò trên người anh ta. Chỉ cần em muốn nhìn, anh tùy thời có thể vì em hy sinh. Sắc tướng, Cảnh Thần khóe miệng cong lên độ cung dị thường quỷ dị. Mang theo vô hạn dụ hoặc, tùy thời, nghe thế hai chữ, Mộc Lân đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Em đây muốn hiện tại. Nói thật, Mộc Lân vẫn luôn cảm thấy bởi vì mình là nữ nhân, cho nên đối nữ nhân thân thể hiểu biết tương đối thấu triệt. Mà sư phụ lại không bằng lòng cho mình nghiên cứu. Cho nên cô đối với nam nhân thân thể hiểu biết trên cơ bản đó là dựa vào sách của tiền bối để lại. Còn có chính là thi thể người chết. Lúc này đây thật vất vả gặp được một người sống nguyện ý cho mình làm nghiên cứu. Mộc Lân đương nhiên có vẻ dị thường hưng phấn. Hiện tại nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Thần cảm thấy một tia bất đắc dĩ, lại chậm rãi lắc đầu. Hiện tại không được, một chỗ như vậy, quả thực không cần quá nguy hiểm. Tùy thời tùy chỗ liền có người sẽ xông tới. Cái này làm cho anh như thế nào toàn tâm toàn ý câu dẫn nha đầu này. Cắn câu đâu, nhìn Mộc Lân ánh mắt hơi mang thất vọng. Cảnh Thần cười đến dụ hoặc đến cực điểm. Chờ nhiệm vụ này kết thúc, lúc nghỉ phép, anh tùy thời phụng bồi. Dừng một chút, Mộc Lân gật đầu, kia cũng được, một lời đã định, một lời đã định. Cảnh Thần cười đến giảo hoạt. Lúc này Mộc Lân cũng không biết, lúc này chính mình đã ở trong phạm vi săn mồi của Mộ Ưng Trung Chi Vương, mà đối phương hiện tại cũng chỉ chờ tùy thời tùy chỗ đem con mồi cấp không lưu tình chút nào nuốt ăn xong bụng, một sợi lông đều không lưu, lẳng lặng ôm Mộc Lân. Nói thật, Cảnh Thần cũng không muốn buông tay, nhưng mà anh lại biết, nếu mình không buông tay nói, không chuẩn thật sự sẽ không khống chế được ở chỗ này đối với Lân Nhi xuống tay. Trong lòng bất đắc dĩ, đối với hiện tại Cảnh Thần muốn nhất đó là quang minh chính đại, làm tất cả mọi người biết, Mộc Lân là nữ nhân của anh, ai cũng không thể mơ ước. Hai người đứng ở cửa sổ, dưới đài thi đấu cơ bản đã sắp tới kết thúc. Lân Nhi, em vừa mới nói đặc biệt, là có ý tứ gì? khôi phục bình tĩnh cảnh thần, đầu óc rốt cuộc không đánh cướp, độ nhạy bén. Nhìn Lư Nghị, Mộc Lân đạm thanh nói, ở phòng tối lần đó tiếp xúc làm em phát hiện độ nhạy bén của anh ra không thua gì em, cái này làm cô khiếp sợ. Anh hẳn là biết, từ nhỏ em liền sinh hoạt ở rừng sâu, sự nhạy bén của em cũng là ở nơi đó luyện ra. Lại không nghĩ hôm nay rốt cuộc đụng tới một người cùng em không phân cao thấp. Anh nói có thể không đặc biệt sao? Cho dù là cảnh thần, Mộc Lân cũng cho rằng cô vẫn ở phía trên anh ta. Nghe được lời này, cảnh thần đột nhiên cười. Xem ra là anh hiểu lầm. Nhưng mà như vậy tươi cười lại làm cho Mộc Lân thoáng ngẩn ngơ. Người này có thể hay không không cần cười đẹp như vậy. Làm cho cô một không cẩn thận liền quên kế tiếp muốn nói cái gì. À, nghĩ tới. Mộc Lân nhìn cảnh thần. Hỏi, đụng tới một nhân tài như vậy. Chẳng lẽ anh liền không nghĩ tới đem người lộng hồi bộ đội sao? Em xem anh ta đến bây giờ như cũ còn nhớ ở bộ đội sinh hoạt. Nhưng là trong nhà giống như còn có vướng bận. Nhân tài, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Kỳ thật lúc nãy anh liền đã nghĩ tới. Nghe được Mộc Lân nói, cảnh thần nhàn nhạt nói. Nhưng là ở biết Mộc Lân đối cậu ta có hứng thú sau lại cấp phủ định. Hiện tại, xác thật là có thể một lần nữa lại nhặt lên tới suy xét. Em có thể đưa cho anh một cái bát quái. Một bát quái có thể làm anh ta không chút do dự đi theo anh. Mộc Lân khóe miệng độ cung dị thường giảo hoạt. Cái gì bát quái? Cảnh thần hỏi. Mộc Lân chỉ chính mình. Em, cảnh thần mày lại một lần khơi máu. Thi đấu kết thúc, cho dù thắng, Lư Nghị trên mặt không có bất luận tươi cười gì. Đối với hiện tại, thắng thua đã không quan trọng. Nhưng mà liền ở lúc anh đang ở nơi đó một mình trào phúng, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Cậu có nguyện ý hay không cùng tôi hồi bộ đội? Đây là một câu tương đương nhanh nhẹn cùng sạch sẽ. Vẫn chưa cấp cho đối phương một chút ít cơ hội cự tuyệt. Chỉ nghe cảnh thần bình tĩnh tiếp tục nói. Tôi có thể nói cho cậu. Mộc tiểu thần y mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Đó là chuyên trúc quân y trong đội ngũ của tôi. Cái gì? Tại đây một khắc, Lư Nghị có chút khiếp sợ. Này, sao có thể? Cách chương.